Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 420. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp lại tiểu tổ đặc biệt hai Sở Lâm cố nhịn cười. Đương nhiên là bùa ngủ say của sư phụ anh ta có hiệu quả vô cùng tốt, còn về phần cổ bị đau. Còn không phải là nói thừa sao, ngả ra đất ngủ cả một đêm, đương nhiên phải thấy khó chịu. Lúc này, Tam Thanh Quán chủ chỉ vào một cái giếng nước ở cách đó không xa. Chỗ đó có giếng, ông đi múc nước rửa mặt đi. Hứa hội trưởng miễn cưỡng đi tới. Mấy phút sau, ông ta hỏi, lão Tam, tiếp theo là chúng ta đi điều tra chuyện tượng đất phải không? Giờ khắc này, trên mặt Tam Thanh Quán chủ có chút phức tạp, chuyện này phải nói thế nào đây? Lúc lão Hứa tỉnh lại, tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc. Ôi, thật đáng ghen tị mà. Hứa hội trưởng thấy vẻ mặt ông ta kỳ quái như thế, nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ chuyện này rất khó giải quyết à? Sở Lâm và Nguyên Cảnh lặng lẽ kéo dài khoảng cách với Hứa hội trưởng, đương nhiên là để Tam Thanh Quán chủ giải thích cho Hứa hội trưởng nghe. Tam Thanh Quán chủ gánh vác trách nhiệm nặng nề, chỉ đành phải giải thích ngắn gọn tình huống. Sau khi mấy người Sở Lâm đi rồi, Tô Cẩm lại đi một chuyến sang phòng bên cạnh. Lúc này, những người bán tượng đất đã sớm lâm vào giấc ngủ say. Tô Cẩm vòng qua bọn họ, ánh mắt nhìn vào hành lý của Hứa hội trưởng. Cũng không phải là cô thận trọng, mà là biểu hiện của Hứa hội trưởng luôn khiến cho cô có một loại cảm giác không đúng lắm. Tô Cẩm suy nghĩ một chút, dùng lá bùa bố trí một cái kết giới nhỏ rồi mới bắt đầu động thủ. 2 phút sau, Tô Cẩm đưa hành lý trở lại bộ dáng ban đầu. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều rồi? Tô Cẩm cau mày, do dự một lát rồi lại suy nghĩ, nếu bây giờ đã không tìm được gì thì trước tiên đi tắm rồi ngủ một giấc cũng được. Quả thật cô cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Một giấc này, Tô Cẩm ngủ đến tận buổi chiều. Cô nhìn thời gian trên điện thoại, đã 4 giờ chiều, trên điện thoại có 2 tin nhắn mà Sở Lâm gửi tới. Bọn họ đặt thêm 2 phòng, cũng ở lầu 2, nói là ở lại trấn Lưu Hồn thêm một đêm. Đến sáng ngày mai sẽ rời đi. Tô Cẩm bỏ điện thoại vào lại trong túi, nhấc chân bước ra khỏi phòng, bước tới phòng đối diện gõ cửa. Vài giây sau, Tô Cẩm nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Sở Lâm nói. Sư phụ, cô dậy rồi à? Sở Lâm đón người vào, cười tủm tỉm nói. Mấy người chúng tôi đi dạo ở bên ngoài lâu lắm, còn mua được không ít đặc sản địa phương nữa. Cô xem thử xem có muốn ăn gì không, trước tiên ăn một ít lót bụng đã. Rồi đến tối lại ra ngoài ăn tối. Bồi bổ thêm cho sư phụ, anh ta đã hỏi dò được, ở chỗ này có mấy nhà hàng đồ ăn rất ngon. Tô Cẩm ừ một tiếng, chỉ vào gian phòng bên cạnh bọn họ. Hứa hội trưởng và Tam Thanh Quán chủ đang làm gì thế? Người của tiểu tổ đặc biệt đến rồi, bọn họ đang bàn giao lại mấy công việc phía sau. Nguyên Cảnh trả lời, Tô Cẩm không muốn liên hệ với người của tiểu tổ đặc biệt nên quay người đóng cửa lại. Tuy nhiên, cửa còn chưa khép hẳn thì đã bị một người đàn ông giữ cửa lại. Tô cô nương, tôi là tổ trưởng Chu của tiểu tổ đặc biệt. Chuyện lần này, tôi có mấy câu hỏi muốn hỏi cô. Tô Cẩm ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt. Thả tay ra, trong chớp mắt, bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ. Tam Thanh Quán chủ đi sau một bước, vì ở đây cách âm không tốt nên khi gian phòng bên cạnh vang lên tiếng mở cửa thì bọn họ cũng nghe thấy. Sau đó tổ trưởng Chu liền vọt ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta nhíu mày túm lấy tổ trưởng Chu. Tổ trưởng Chu, cậu đang làm gì thế hả? Bàn tay đặt trên vai tổ trưởng Chu mang theo mấy phần sức lực, đầy tính uy HP, tổ trưởng Chu đành phải buông ra. Một giây sau, cánh cửa rầm một tiếng đóng lại. Thăm dò một, sắc mặt tổ trưởng Chu lập tức sầm xuống, giọng điệu kỳ quái hỏi. Tiền bối, đây mà gọi là tuổi trẻ tài cao sao? Tính cách rộng rãi sao? Tam Thanh Quán chủ không thèm để ý đến anh ta, chỉ liếc mắt nhìn anh ta rồi nói. Không quy không củ gì cả, đem người của cậu đi nhanh lên đi. Sắc mặt tổ trưởng Chu vốn đã khó coi, giờ phút này đã trực tiếp đen thành đáy nồi. Lúc này, Hứa hội trưởng đi ra, mỉm cười nói mấy câu với tổ trưởng Chu. Sau đó tổ trưởng Chu mới không tình nguyện dẫn người rời đi. Kể cả mấy người bán tượng đất cũng bị bọn họ dẫn đi. Sau khi bọn họ rời đi, Hứa hội trưởng trấn an Tam Thanh Quán chủ. Lão Tam, tức giận với người trẻ tuổi làm gì chứ? Tức giận, cậu ta xứng sao? Tam Thanh Quán chủ hừ một tiếng. Mấy năm nay, người của tiểu tổ đặc biệt đúng là càng lúc càng ngông cuồng. Nói dễ nghe một chút thì vị tổ trưởng Chu này muốn làm rõ tình tiết cụ thể của mọi chuyện. Nhưng nói không dễ nghe một chút thì người không biết còn tưởng rằng coi bọn họ thành tội phạm thẩm vấn. Hứa hội trưởng lại khuyên nhủ vài câu, lửa giận còn đọng lại trong lòng Tam Thanh quán chủ mới miễn cưỡng tiêu tan. Ở trong phòng cách nhau một bức tường, vẻ mặt Tô Cầm thờ ơ lắng nghe cuộc nói chuyện ở ngoài cửa, Sở Lâm cũng có chút không vui. Sư phụ, vừa nãy đáng lẽ phải cho tôi ra ngoài chọc chết anh ta. Tô Cầm đưa tay xoa đầu Sở Lâm. Được rồi, lần sau tôi sẽ đóng cửa thả anh. Được, Sở Lâm vui vẻ gật đầu. Có điều, câu này sao nghe như có gì đó không đúng lắm. Một lát sau, Tam Thanh quán chủ gõ cửa, vẻ mặt thái độ ôn hòa, thậm chí còn tỏ ý xin lỗi. Tô Cầm không thèm để ý khoát tay, là người của tiểu tổ đặc biệt thô lỗ, không có liên quan gì tới ông. Sở Lâm bước tới nói, chúng tôi định ra ngoài ăn cơm. Vừa nói xong, Hứa hội trưởng cũng nói tiếp, vậy thì tôi và Lão Tam cũng đi cùng mọi người luôn. Tô Cầm không có ý kiến gì, thái độ bình thản thong dong. Một đoàn người cùng nhau rời khỏi khách sạn, vì ban ngày lúc đi dạo Sở Lâm đã tìm hiểu xong nên trực tiếp dẫn Tô Cầm đến một nhà hàng nhỏ ở cách đó không xa. Sư phụ, cửa hàng này danh tiếng và hương vị đều không tệ. Được, Tô Cầm chọn một vị trí ở gần cửa sổ, ngồi ở trên lầu 2, vừa vặn có thể quan sát gần một nửa phong cảnh con đường này. Tam Thanh quán chủ cũng có chút xúc động, phong cảnh của trấn nhỏ này quả thật không tệ, có thể giúp thả lỏng tâm tình. Nghĩ đến những chuyện mà bọn họ hỏi thăm được trong ngày, ông ta chậm rãi nói. Tô quán chủ có muốn nghe nguồn gốc cái tên của trấn này không? Vừa dứt lời, Sở Lâm liền vội vàng nói với Tô Cầm. Sư phụ, tôi cũng biết nữa. Chậc, sớm biết thế này thì anh ta đã nhắc đến chuyện này trước. Thế mà lại bị Tam Thanh quán chủ giành trước rồi. Nhưng anh ta cũng không dám giành lại. Tam Thanh quán chủ đắc ý cười. Tòa trấn nhỏ này trước kia cũng có tên là trấn Lưu Hồn. Nhưng ba chữ trấn Lưu Hồn kia lại có ý nghĩa khác. Đó là bởi vì ở đây phong cảnh tươi đẹp, khiến cho du khách thư thái dễ chịu. Thường xuyên khiến người ta lưu luyến quên về, lúc rời đi càng hận không thể để linh hồn mình ở lại chỗ này, thế cho nên mới có cái tên trấn Lưu Hồn như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, Tam Thanh quán chủ nhịn không được thở dài một tiếng. Bắt đầu từ mấy năm trước, người dân của trấn Lưu Hồn bắt đầu xuất hiện vấn đề liên tiếp, cũng chính là bị phong ấn một hồn một phách. Nhưng người dân trong trấn này không biết nguyên nhân, bọn họ liền mời một đại sư. Đại sư nói gì mà do phong thủy không đúng, còn nói cái tên trấn Lưu Hồn này là điểm xấu. Từ đó, người dân ở trấn này liền đổi tên trấn Lưu Hồn thành trấn Lưu Vân. Mà cái tên trấn Lưu Vân nghe càng hay hơn. Hóa ra là như vậy, Tô Cầm phối hợp lên tiếng, cách chương.